Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, Thiên Đại Hảo Sự, Tứ Quan, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, có phải hay không cái kia nghịch tử đánh bại Nguyên Nhi? Cho rằng đại sự đã định, muốn lấy trẫm tính mạng. Trên giường, Tiêu Chính Minh trên mặt hiện ra một vòng tử khí, bất quá nhiều năm là đế. Hay là tại thời khắc này cảm ứng được Vương Tư Quan cục xúc bất an. Lúc này xoay đầu lại, nhẹ giọng hỏi lời ra khỏi miệng. Từ Tiêu Khải phản loạn sau đó, Tiêu Chính Minh liền tâm như cho tàn. Hắn hối hận qua chính mình những năm gần đây mặc kệ quốc sự. Cũng phẫn nộ qua đối Tiêu Khải lòng lang dạ thú sai lầm phán đoán. Nhưng theo thời gian trôi qua, Tiêu Chính Minh cảm giác được chính mình ngày càng lụn bại thân thể. Liền biết cho dù chính mình đạt được cái kia đan phong hương giải dược, chỉ sợ cũng khôi phục không đến đã từng trạng thái đỉnh phong. Những thứ kịch độc kia, mỗi một ngày mỗi một khắc, đều đang không ngừng ăn mòn huyết nhục của hắn kinh mạch. Cho đến chết đi, từ biến cố phát sinh về sau, một mực đi theo bên cạnh mình, cũng chính là bên cạnh cái này phục thị nhiều năm lão hỏa kế. Bất quá trong khoảng thời gian này một đến nay, thứ nhất là Tiêu chính mình không muốn nói chuyện. Thứ hai Vương Tứ Quan sợ họa từ miệng mà ra, cũng rất ít phát biểu. Giữa song phương, cơ bản không có cái gì giao lưu. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình an bài ở bên ngoài ở giữa một tên tử sĩ. Liều chết tiến dần lên tới cái kia một tin tức thời điểm. Vương Tứ Quan đang nghe Tiêu Chính Minh tra hỏi sau đó. Trong đôi mắt bỗng nhiên phát ra một đạo tinh quang, tựa hồ tinh khí thần trong nháy mắt này đều khôi phục không ít. Bệ hạ, là, có một tin tức, mà tại đối mặt Tiêu Chính Minh thời điểm, Vương Tứ Quan hay là dị thương cẩn thận, đầu tiên là nói một câu, sau đó rung động uy uy từ bên hông tay lấy ra giấy viết thư. Tựa hồ là sợ mình tuổi già ký ức không rõ. Muốn xuất ra đến chiếu vào phía trên đồ vật niệm mần ni, nửa tháng trước đó. Ngụy quốc chủ Tiêu Khải tận lên Hàn Thiết, Huyền Long, Sơn Hổ Tam Quân gần 30 vạn đại quân, tới gần Thái Tử Điện Hạ chỗ tồn tại hoàng tộc tổ địa. Công thành 5 ngày, rốt cục thành phá, lúc này Vương Tứ Quan thanh âm ngược lại là lộ ra có chút bình tĩnh. Bất quá Tiêu Chính Minh hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được tin tức này. Chỉ nghe nửa trước đoạn lời nói, cũng không biết từ đâu tới một cỗ khí lực, dáng chống đỡ suy nghĩ muốn từ trên giường ngồi xuống, cuối cùng lại là không công mà lui, lại nằm trở về, chính vào nguy cấp thời điểm, chú khí sư công hội tại Khổng Thạch hội trưởng dẫn đầu dưới. Xuất trong hội cường giả đuổi tới trợ giúp, mà ngụy quốc chủ một phương có nhị phẩm thiên vương cường giả Tiêu Đình. Cuối cùng Khổng Thạch hội trưởng chiến bại. Bản thân bị trọng thương, đến Lăng Vân quân Diệp Băng tướng quân cường thế xuất quan. Một chỉ chi lực diệt sát Huyền Dương quân gần 8.000 binh sĩ. Lại lấy thế dễ như trở bàn tay trọng thương Hoàng Túc Tiêu Đình. Ai ngờ ngụy quốc chủ Tiêu Khải một phương đã sớm chuẩn bị. Vậy mà còn mời tới một vị thứ phẩm thiên vương cường giả Thiên U. Về sau, chấm ngoặc kép, lần này tình báo truyền về tin tức rất nhiều. Vương Tứ Quan điểm mấy đoạn mới niệm xong, mà phía sau nói tới những việc này, làm cho Tiêu Chính Minh nguyên bản như cùng chết bụi con ngươi. Rốt cục khôi phục một tia sinh khí, hai hàng chọc lệ từ Tiêu Chính Minh đôi mắt hai bên trái đem hạ xuống. Thông qua Vương Tứ Quan đứt quãng niệm tụng, hắn tựa hồ cũng có thể xuyên thấu qua cái kia đỉnh điện cùng xa xôi bầu trời. Tưởng tượng nửa tháng trước đó tại Tiêu thị hoàng tộc tổ địa phát sinh cái kia một trận đại chiến. Chấn động thế gian, Tiêu Chính Minh có thể nghĩ đến Tiêu Khải sẽ đối với chạy ra thái tử Tiêu Nguyên được ăn cả ngã. Về không, lại có nhiều thứ hơn không nghĩ tới. Vừa nghe đoạn thứ nhất thời điểm, hắn một lần cho rằng Tiêu thị hoàng tộc chính thống, liền muốn một khi sa sút, nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp. Lại là cùng Tiêu Chính Minh vốn trong lòng suy đoán một trời một vực. Nhất là nghe được cái kia gọi là Diệp Băng, danh tự thời điểm. Trong óc hắn không khỏi dâng lên cùng Diệp Băng gặp nhau mỗi một màn tới. Tiêu Chính Minh lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Băng, đó là tại chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch Thuật đúc khí biểu hiện ra bên trên. Có lẽ hắn đều cho rằng đó là chính mình cùng Diệp Băng một lần duy nhất gặp mặt. Dù sao về sau Diệp Băng đêm khuya đến Hoàng Cung đưa tình báo. Hắn chỉ là đem hắn trở thành một cái chí ít tứ phẩm thiên vương cường giả. Nhưng Tiêu Chính Minh đối Diệp Băng cái tên này, lại là rất sớm đã tiếp xúc đến. Đó là tại hơn nửa năm trước Thủ Vân Thành chi chiến trong tình báo. Chính là lúc kia vẫn chỉ là Lăng Vân quân đô thống Diệp Băng. Liền giết hai đại đối địch đế quốc 11 tướng. Thậm chí liền thủy tinh thống soái Thủy Nguyên Thương đều cho sinh sinh đánh chết. Trở lại Hàn Nguyệt trong đế đô Diệp Băng, lại một lần nữa cho Tiêu Chính Minh một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Trung phẩm linh khí thanh thứ Ngân Long Tiên xuất thế, làm cho hắn thực sự hiểu rõ đến vị thiếu niên kia tướng quân thuật đúc khí. Về sau cơ gia bị diệt, Tiêu Chính Minh còn tự thân đi xem qua cơ gia hóa thành một chỗ phế tích cơ gia chủ điện. Lúc kia, hắn mới chính thức bắt đầu coi trọng hơn Diệp Băng băng lực sức chiến đấu tới. Nhưng vô luận Tiêu Chính Minh như thế nào coi trọng Diệp Băng, cũng chưa từng có nghĩ tới Hàn Nguyệt Hoàng thất tới cái này sắp hủy diệt thời khắc mấu chốt. Lại muốn dựa vào lúc nào tới ngăn cơn sóng dữ, hơn nữa còn thật thành công. Nhị phẩm thiên vương Tiêu Đình, liền đã tương đương với Tiêu Chính Minh thời kỳ toàn thịnh thực lực. Thế nhưng là cuối cùng Tiêu Đình bị Diệp Băng đánh thành trọng thương hài cốt không còn. Lại về sau tứ phẩm thiên vương Thiên U, càng là do Tiêu Chính Minh mạnh lên rất nhiều cường giả. Hắn biết mình liền xem như đột phá đến tam phẩm thiên vương, cũng chắc chắn sẽ không là một tên tứ phẩm thiên vương đối thủ. Trong lúc này có một cái giống như khoảng cách đồng dạng đường ranh giới. Nhưng vẫn là thiếu niên kia tướng quân Diệp Băng, đem tứ phẩm thiên vương Thiên U cho chém giết, làm cho Tiêu Khải đại bại mà về. Bảo vệ Hàn Nguyệt Hoàng thất chính thống cuối cùng một tia huyết mạch. Tiêu Chính Minh băng lực mặc dù bị phong, nhưng đầu não nhưng như cũ thanh tỉnh. Từ vương tứ quan chỗ đọc tin tức bên trong, hắn biết rõ lần này Tiêu thị hoàng tộc nhận Diệp Băng một ơn huệ lớn bằng trời. Một cái vĩnh viễn cũng còn không rõ nhân tình, thậm chí Tiêu Chính Minh còn nghĩ tới, lớn như thế bại Tiêu Khải, chỉ sợ tại Hàn Nguyệt đế quốc lòng người đã mất. Rất nhiều tam quân tướng sĩ mất đi sĩ khí sau đó. Chính là Thái tử Tiêu Nguyên phản công cơ hội tốt, có lẽ tương lai không lâu, liền có thể còn Hàn Nguyệt Hoàng thất một cái sáng sủa thanh minh. Bệ hạ, đây thật là thiên đại hảo sự a. Niệm xong trên tình báo tin tức vương tứ quan, cũng là lệ nóng doanh tròng, tựa hồ tiên đoán được tiếp xuống Thái tử Tiêu Nguyên lại lần nữa khống chế Hoàng cung. Đến đem quốc chủ bệ hạ tiếp đi tình hình, ngay tại lúc vương tứ quan tiếng nói vừa mới rơi xuống mặt mũi tràn đầy vui mừng thời điểm. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo vang lớn thanh âm. Ngay sau đó tòa này thiên viện đại môn chính là bị người từ bên ngoài một cước đạp sắp mở đến. Bước nhanh đi tới một tên người mặc long bào người trẻ tuổi. Là Tiêu Khải, vương tứ quan mắt sắc. Chỉ liếc mắt liền nhìn ra đến đó chính là mưu phản ngụy quốc chủ Tiêu Khải. Bất quá trong lòng hắn âm thầm giận mắng, nhưng vẫn là trước tiên quỳ rạp trên đất, thần sắc cung kính cực kỳ, trong miệng hô to, bệ hạ. Đây cũng không phải vương tứ quan xương cốt mềm, mà là hắn sợ chính mình chết về sau. Tiêu Khải sẽ đổi một người đến chăm sóc lão quốc chủ bệ hạ. Cứ như vậy, lão quốc chủ bệ hạ chỉ sợ cũng phải bị đến một chút không phải người hành hạ. Tại cái này đầy đế quốc u ám thời điểm, lại có ai là so với chính mình càng coi trọng lão quốc chủ bệ hạ đây này? Convert by Lucario, hết chương.